Đích trưởng nữ, chương 56, hỗ trợ cộng thông chi, gocchuyenaudio.com, lúc đó nếu không có đại tiểu thư thông chi ta ăn thịt dê kia hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Tôn thị cảm thán nói, nếu khi đó mất đi Phong Nhi ta khả năng thực sống không nổi. Tuy rằng đại tiểu thư đã không còn nhớ rõ nhưng đại ân đại đức của ngài ta luôn luôn ghi tạc trong lòng. Nguyên lai còn có một sự kiện như vậy à, Triệu Khả Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tôn Di Nương luôn trợ giúp để bảo toàn nàng đâu. Nguyên lai là sâu xa như vậy. Đúng vậy, đại tỷ tỷ, từ lúc ta biết chuyện tới nay Di Nương từng nói với ta rất nhiều lần. Triệu Khả Phong ở một bên chen vào nói, Di Nương theo ta nói, muốn ta nhất định hảo hảo cùng ngài ở chung, nếu không có ngài nói không chừng ta căn bản sẽ không sinh ra. Cho nên cho tới nay, Tôn Di Nương, ngài cùng Phong Nhi mới có thể luôn luôn giúp ta như vậy sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, kỳ thực đại tiểu thư người thật là thông minh, liền tính không có chúng ta cũng tin tưởng ngươi vẫn sống rất tốt. Tôn Di Nương cười nói, đại tiểu thư, ngươi thật cũng không kém so với tiểu thư khác. Bất quá chính là ngươi tương đối tự ti thôi, phải không? Triệu Khả Nhiên cười nhẹ, không có dấu hiệu tức giận gì. Nhìn Triệu Khả Nhiên biểu cảm lạnh nhạt, Tôn Thị không khỏi cảm thán trong lòng, liền tính ngồi ở chỗ này, nữ hài 13 tuổi trước mắt chính là có vẻ tao nhã tự tin như vậy, kia từ trong mà phát ra quý khí làm cho người ta cô khỏi tán thưởng, hảo một cái tiểu thư khuê khác. Đại tiểu thư, không biết vì sao ta cuối cùng cảm giác ngươi có vẻ có chỗ nào không giống, Tôn Thị mở miệng nói. Triệu Khả Nhiên cười nhưng không nói. Hiện tại nàng đã biết nguyên nhân Tôn Di Nương cùng Triệu Khả Phong đối tốt với nàng, hơn nữa đời trước bọn họ vì nàng cầu tình, xem ra chính mình là có thể tin tưởng bọn họ. Triệu Khả Nhiên cầm ly trà, chậm gì gì uống một ngụm trà xong buông ly trà mới mở miệng nói ra mục đích hôm nay đến Tôn Di Nương, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tới là có một việc muốn các ngươi hỗ trợ, ách có thể nói là hy vọng Phong Nhi có thể giúp ta chuyện này. Tôn Thị còn chưa có mở miệng, ở một bên Triệu Khả Phong cũng đã nói, đại tỷ tỷ, ngài có chuyện gì nói đi. Ta nhất định sẽ giúp người. Kỳ thực hiện tại trong lòng Triệu Khả Phong là thật kích động, cho tới nay đại tỷ tỷ cùng hắn không thân cận, khó được hôm nay đại tỷ tỷ không chỉ đến xem hắn còn nghĩ muốn hắn hỗ trợ. Vậy thuyết minh ở trong lòng đại tỷ tỷ là có hắn đệ đệ này, nghĩ đến điều này trong lòng Triệu Khả Phong tựa như nở hoa. Tôn Thị buồn cười xem bộ dáng kích động của Triệu Khả Phong, nàng cũng thực lý giải tâm tình Triệu Khả Phong. Không có người nào so với nàng hiểu tình cảm trong lòng Triệu Khả Phong đối với Triệu Khả Nhiên. Nhìn thoáng qua người trong phòng, xác định đều là tâm phúc xong Triệu Khả Nhiên mới mở miệng, kỳ thực chuyện này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Bất quá hẳn cũng không khó làm, nhưng là ta không thể tùy ý xuất môn, thật không có biện pháp nên ta mới muốn Phong Nhi hỗ trợ. Đến cùng là chuyện gì? Triệu Khả Phong vội vàng hỏi. Kỳ thực không chỉ có Triệu Khả Phong, liền ngay cả Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều cảm thấy thật tò mò, đến cùng đại tiểu thư vì sự tình gì mà tìm đại thiếu gia đâu. Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi nói, ta đã đánh mất một chiếc châm cài. Cái gì? Triệu Khả Phong cảm thấy kinh ngạc, vì một chiếc châm cài, đại tỷ tỷ là muốn hắn giúp nàng. gocchuyenaudio.com, tìm châm cài sao? Không chỉ có Triệu Khả Phong, người ở đây đều cảm thấy thật không hiểu. Kia cũng không phải châm cài thường, Triệu Khả Nhiên giải thích nói, đó là châm cài mẫu đơn của ta. Châm cài mẫu đơn là cái gì à? Triệu Khả Phong cười nói, đại tỷ tỷ, ngươi nếu thích châm cài mẫu đơn, ta lại đưa cho ngươi một chiếc a. Nhìn đến vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, đó là châm cài ta cùng Khả Nhân đều có, là châm cài mẫu đơn mẫu thân tặng cho chúng ta. Cái gì, là châm cài kia? Cái gì, là châm cài kia? Tôn Thị cùng Nguyệt cô đồng thời kinh hô ra tiếng. Triệu Khả Nhiên vừa nói các nàng cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là châm cài kia không thấy thì đúng thật là nguy rồi. Triệu Khả Phong như trước thập phần không hiểu, mờ mịt xem mọi người trước mắt. Triệu Khả Nhiên cười cười, từ trong túi lấy ra một chương giấy đưa cho Triệu Khả Phong. Triệu Khả Phong tiếp nhận giấy, mở ra vừa thấy là một bản vẽ chiếc châm cài mẫu đơn. Triệu Khả Nhiên nghiêm cẩn nói, Phong Nhi, ngươi ở bên ngoài hành tàu tương đối tiện. Ngươi giúp ta đi đến các hiệu trang sức xem một chút xem có phải hay không có người cầm châm cài này đi cầm. Nếu đúng vậy ngươi liền giúp ta đem châm cài này chuộc về, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. Còn có hỏi thăm rõ ràng đến cùng là ai làm, nếu hiệu trang sức không có, vậy ngươi đi tìm ở mấy hiệu cầm đồ, nhất định phải tìm biết không? Hảo, ta đã biết. Nhìn bộ dáng Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong gật gật đầu. Nhìn đến Triệu Khả Phong đáp ứng rồi, Triệu Khả Nhiên cũng không nói cái gì nữa. Vì thế ba người tiếp tục uống trà, trò chuyện, không khí cũng hòa thuận vui vẻ. Nhưng là không được bao lâu có một gã sai vặt bước vào. Đại tiểu thư, đại thiếu gia, Tôn Di Nương, lão gia phân phó cho tất cả mọi người đến đại sảnh tập hợp. Lâm Thế Tử đến sao? Triệu Khả Nhiên hỏi, gã sai vặt kia kính cẩn trả lời, Lâm Thế Tử và lão gia cùng nhau hồi phủ. Triệu Khả Nhiên khóe miệng gợi lên một chút tiêu ý, xem ra là muốn tính toán chuyện chiều qua. Triệu Khả Nhân hiện tại cho rằng mình là đứng ở bên nàng kia, chờ một chút mình mở miệng không biết Khả Nhân sẽ có phản ứng gì đâu. Triệu Oánh cũng không phải ngu ngốc, tin tưởng trải qua ám chỉ đêm qua của mình nàng hẳn là biết nên làm cái gì. Đến lúc đó hết thảy đều không như Triệu Khả Nhân tính toán, không biết nàng sẽ làm sao đâu. Thật đúng là chờ mong a. Nghĩ vậy khóe miệng Triệu Khả Nhiên độ cong càng thêm rõ ràng. Chúng ta đây đi thôi. Cách chương.